Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49, 049, tử vong, thịnh yến. Mở tiệc sẽ. Âu, gào, chấm ngoặc kép. A, mặt trời chiều ngã về tây. Cây cải dầu hoa bến tàu cách đó không xa vùng sa mạc. To lớn đống lửa xua tan trong sa mạc ban đêm rùng mình. Usopp băng hải tặc cùng Hồng Tâm băng hải tặc yến hội bắt đầu. Khu A, ta thật là càng ngày càng ưa thích rượu rum. Đúng, đặc biệt kéo nam. Theo lý thuyết, đã hơn một năm lúc trước, người nên đi tân thế giới. Vì cái gì lưu lại? Người không giống như là một cái cam chịu cô đơn lạnh lẽo người A. Usopp rót một hớp lớn rượu rum. Đoán biết đương hồ đồ hỏi. Đối với Trafalgar lo không có tiến vào tân thế giới nguyên nhân. Usopp mặc dù không có thể nói hết biết hết nói. Bất quá đại khái trên hẳn là có thể đoán được. Đơn giản là đối với Doflamingo. Một loại sách lược. Ngay từ đầu biến mất đoạn thời gian đó. Nhất định là đi một chỗ nào đó tu hành. Cho đến có được song sắc Haki. Sau đó mưu cầu cùng Doflamingo vậy vị. Vương hạ thất vũ hải. Lúc này mới tiến vào tân thế giới. Hỏi dò liên quan tới Doflamingo sự tình. Hơn nữa châm trích làm ra kế hoạch. Chỉ bất quá hắn kế hoạch. Khẳng định cùng nguyên tắc là không một dạng. Ngay từ đầu hắn căn bản không muốn trực tiếp giết chết Doflamingo. Dù sao Mingo thực lực bày ở nơi đó. Muốn một khâu phá hoại. Hơn nữa để cho tứ hoàng chi nhất Kaido đối với. Đúng. Doflamingo hạ thủ. Hoặc là hải quân đối với. Đúng. Doflamingo hạ thủ. Cuối cùng bởi vì Luffy tồn tại. Trực tiếp thay đổi một điểm này. Chờ đợi. Chờ đợi một cái thích hợp thời cơ. Trafalgar lo trong mắt tinh quang chợt lóe. Bưng chén rượu cũng bất chi bất giác siết chặt mấy phần. Chứ sao. Người đã không muốn nói. Vậy cho dù. Đến. Uống rượu. Hiện tại nhưng là yến hội thời gian. Chấm ngoặc kép. Usopp nói xong. Cùng lo đụng một lần ly sau đó. Tự mình uống. Lo cứ như vậy bưng chén. Nhìn Usopp. Lâm vào trầm tư. Thơm ha ha ha. Sa mạc thịt nướng ai. Aileen yến hội bắt đầu trước đây không lâu. Trở lại cây cải dầu hoa bến tàu. Quyệt miệng nàng. Hiển nhiên đối với Usopp để cho người đi tìm nàng sự tình. Không mấy vui vẻ. Nói đúng ra, trận này yến hội, vẫn là Aileen làm sự tình. Bởi vì hai cái băng hải tặc thuyền trưởng danh hiệu, đều là tử vong cái gì. Thơm ha ha ha, chúng ta thuyền trưởng ngoại hiệu như vậy tương tự. Tại trên biển khơi gặp nhau vốn là một loại số mệnh. Xuất ra, tới một trận yến hội đi. Tử vong, thịnh yến. Nguyên bản mà nói, hai cái băng hải tặc ở trên biển gặp nhau. Không trực tiếp xảy ra mâu thuẫn. Liền đã coi như là không tệ. Aileen đề nghị hiển nhiên rất để cho người ngoài ý muốn. Lo băng hải tặc. Hiện tại như là đã ghi danh. Tự nhiên không thể nào sẽ rời đi. Chớ nói chi là hiện tại nhưng là trạng vạng tối. Coi như phải xuất hành. Đó cũng là ngày mai. Ngay sau đó Aileen đề nghị đạt được một nhóm người hết sức đồng ý. Một trận yến hội cứ như vậy. Bắt đầu. Lo không biết từ nguyên nhân gì, cũng không có ngăn cản thuyền viên cách làm. Còn như Usopp, vốn là chuẩn bị cả đêm rời đi. Hắn đã tìm được một cái vĩnh cửu kim chỉ nam. Bất quá bởi vì Aileen tiểu tính khí, để cho Usopp tạm thời dừng lại. Còn như Aileen đề nghị, Usopp mặc dù không là hai tay đồng ý, bất quá cũng không có lý do gì cự tuyệt. Đó cũng là thuộc về cái kia thần kinh không ổn định ngực phẳng nữ nhân một cái tiểu mộng nghĩ. Đã cự tuyệt Aileen chừng mấy lần Usopp. Cuối cùng vẫn ra Aileen len lén chạy đi hoàn thành mơ mộng sự tình. Hiện tại cái này rõ ràng có chút dự mưu đề nghị. Usopp cũng sẽ không tiếp tục kiên trì tiếp. Hai cái băng hải tặc đống lửa dạ hội. Để cho cây cải dầu hoa các cư dân rõ ràng bất an. Trải qua Crocodile sự kiện sau đó, cái này quốc độ, đối với hải tặc, Bruce kết kẹp nơi này là vương quốc Alabasta, cây cải dầu hoa bến tàu, giám thị còn đang tiến hành, chấm ngoặc kép, ngay vừa mới rồi, một năm trước siêu tân tinh tử vong ngoại khoa y sinh. Trafalgar lo cùng tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp ở chỗ này gặp mặt chấm ngoặc kép hải tặc ước chừng hơn 100 người, phân thuộc hai cái băng hải tặc, một cái tàn phá vách tường phía sau, một đội rõ ràng cho thấy hải quân tiểu đội. Đang nói chuyện với ai trong gần đây lo cử động khác thường, thật sớm liền bị hải quân nhận ra được đầu mối. Khắp nơi săn giết hải tặc, vẫn là danh tiếng không tiểu hải tặc. Robben thân cùng thời kỳ siêu tân tinh tất cả tiến vào tân thế giới, làm bị gọi là tối ác thời đại trong đó chi nhất. Không có tiến vào tân thế giới, ngược lại là ở phía trước nửa đoạn dừng lại, bản thân liền là một món kỳ chuyện lạ tình. Hải quân bởi vì tối cường lực lượng, tất cả rời đi tân thế giới. Nửa đoạn trước lực lượng có chút không đủ. Đương nhiên, đây là nhằm vào cao cấp chiến lực không đủ. Usopp không biết, bởi vì lo xuất hiện, lại gián tiếp bộc lộ hắn vị trí. Phải biết, hải quân đối với hắn cái này từng làm qua hải quân thiếu tá gia hỏa. Thống hận trình độ thậm chí không phải bình thường cao. Tiếp tục giám thị, không muốn bộc lộ chính mình. AJ Moose trung tướng sẽ lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tiếp viện. Chấm ngoặc kép, phải. Kết kẹp nguyên bản đối với lo chú ý. Cũng chỉ là chú ý mà thôi. Lo trừ trước cùng Luffy cùng một chỗ trình độ nhất định tham dự Rosewood sự kiện. Cũng chính là thiên long nhân Rosewood gia tộc. Chẳng qua sau đó, lo cũng coi là tương đối an phận. Coi như khắp nơi săn giết hải tặc. Đối với hải quân mà nói, cũng không phải cái gì hỏng sự tình. Hơn nữa, hải quân cũng rất khó tìm lo vị trí. Bất quá tại ghi danh Alabasta thời điểm, trùng hợp bị cây cải dầu hoa trong một cái cư dân thấy. Bất quá hắn chỉ nhận ra lo một người. Đối với hải tặc có loại bản năng chán ghét cây cải dầu hoa cư dân, tự nhiên dùng điện thoại trùng thông báo gần biển nhất quân. Đối với Usopp, kỳ thực cũng chưa từng làm cái gì thiên đại sự tình. Lớn nhất một lần ló mặt, hay là ở Bắc Hải suối nước nóng chấn nhỏ tuyên bố khôi phục hải tặc thân phận thời điểm. Bất quá, hiển nhiên liền nổi tiếng mà nói, Usopp vẫn là thiếu chút nữa. Bị thông báo căn cứ hải quân, một đội hải quân đi tới nơi này, không nghĩ tới lại phát hiện cá lớn. Ngay sau đó mới có mới vừa rồi một màn, hải quân hết sức có thể điều gần đây một tên trung tướng đi tiếp viện. Nhất trọng yếu mục tiêu ngược lại không phải là danh tiếng lớn hơn Trafalgar lo, mà là bị hải quân đè lên khiêu khích hải quân danh tiếng Usopp. Tại hải quân cao tầng xem ra, một tên trung tướng đầy đủ đối phó Usopp. Còn như lo, chỉ cần có thể biết rõ hắn gần đây điên cuồng như vậy công kích hải tặc mục đích là được rồi. Coi như không có biết rõ, tạm thời cũng là không liên quan đau khổ. Đối với hải quân mà nói, trung tướng vị trí cho dù là trong Alabasta gần đây, cũng hoa một đêm thời gian, mới khó khăn lắm chạy tới cây cải dầu hoa bến tàu mặt khác đất trống cùng nguyên lai giám thị hải. Quân hiệp, vì cái gì ở nơi nào hiệp? Nguyên nhân chủ yếu nhất, cũng là bởi vì tình báo biểu hiện, hai cái băng hải tặc đoàn trưởng là có được Haki quan sát, một khi số lớn nhân viên ở tại bọn hắn phụ cận tụ họp. Không đánh rắn động cỏ mới là chuyện lạ. Thế nào? Tình huống như thế nào? Chấm ngoặc kép, Moose trung tướng hỏi. Hắn cần nắm giữ chính xác tình huống, mới phải chế định chiến thuật. Tốt nhất cử tiêu diệt hai cái hoặc là một người trong đó băng hải tặc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.